Chương 218, Trúc Tam Nương. Tại Lô Hề Quận Thành, thiên cảnh cường giả liền là mạnh nhất tồn tại. Mặc dù trong truyền thuyết có một ít tuyệt thế tôn giả thuộc về Lô Hề Quận Thành, thì như Tịch Gia vị lão tổ tông kia. Thế nhưng tôn giả thọ mấy trăm năm, tuy tiện bế cái quan đều là đến mấy năm, bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện, toàn bộ đều là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật. Cho nên, tại mọi người trong ý thức, thiên cảnh cường giả liền là Lô Hề Quận Thành mạnh nhất tồn tại. Tịch Gia Tam gia Tịch Trấn Đông tại Lô Hề Quận Thành cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, trước kia liền đột phá đến thiên cảnh, tại Lô Hề Quận Thành thanh danh không nhỏ, dù cho đặt ở Tịch thị nhất tộc bên trong đều là nhân vật số 1. Hắn tự mình ra tay tới đối phó một cái Tịch gia văn bối, nhưng rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu thở dài, Tịch Thiên Dạ nếu là không như vậy khoa trương, có lẽ tương lai lại là một cái Tịch Trấn Thiên. Trong lòng mọi người, Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, đã che qua tất cả Tịch gia thế hệ trẻ tuổi. Nhưng làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn Tịch Trấn Đông đi, dù sao Tịch Trấn Đông thế nhưng là đường đường thiên cảnh tồn tại. Trúc Tam Nương, ngươi năm đó không phải một mực ưa thích Tịch Trấn Thiên sao, làm sao con trai của Tịch Trấn Thiên gặp rủi ro, ngươi liền không có ý định cứu hắn một lần khách quý khu, có nhân vọng lấy một tên váy đen mỹ phụ trêu chọc nói. Trúc Tam Nương tại Lô Hề Quận Thành cũng là danh tiếng không nhỏ cường giả, mà lại bởi vì là nữ nhân, cho nên càng chịu quan tâm. Nói đến, năm đó Trúc Tam Nương tại Lô Hề Quận Nội Thành cũng là đám người trong suy nghĩ nữ thần, nội thành các đại thiên tài tuấn kiệt nhóm chạy theo như vịt, tranh nhau truy cầu. Bất quá Trúc Tam Nương tâm cao khí ngạo, ai cũng chứng mắt, chỉ nhìn mắc lừa năm Lô Hề Quận Thành nhất phong hoa tuyệt đại thiên tài Tịch Trấn Thiên, mà lại hết sức chủ động triển khai điên cuồng truy cầu chi lộ. Nhưng mà, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô ý luyến hoa rơi. Nhưng năm Tịch Trấn Thiên trong lòng chỉ có Tịch Thiên Dạ Me, căn bản vô ý để ý tới Trúc Tam Nương. Trúc Tam Nương khuôn mặt băng lãnh, đạm mạc mà nói, Tịch Trấn Thiên cái kia đàn ông phụ lòng, trong lòng chỉ có Hạ Huyền Xu tiện nhân kia, hai người bọn họ loại, ta hận không thể hắn chết, vì sao muốn cứu. Trúc Tam Nương, ngươi vừa mới khí tức không ổn định, trong cơ thể hoang khí kém chút phá thể mà ra. Sợ trong lòng không phải nghĩ như vậy a. Trúc Tam Nương bên cạnh thân một người trung niên khỏe môi nết lên nghiền ngẫm nụ cười nói. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi đây thế nhưng là Tịch gia tổ trạch, ai cũng không biết Tịch gia có bao nhiêu cao thủ ẩn cư tại tổ trạch bên trong. Ngươi nếu là làm loạn, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Người kia thản nhiên nói. Trúc Tam Nương trầm mặt, không nói một lời, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng vô cùng lưỡng lự. Nàng cũng không sợ Tịch Trấn Đông, mà là cố kỵ Tịch gia tổ trạch bên trong những lao bất tử kia. Tịch gia là một cái truyền thừa ngàn năm danh môn vọng tộc, trong tộc có nhiều ít cường giả ai cũng không biết, cùng những lao gia hỏa kia so sánh, Tịch Trấn Đông tại Tịch gia cũng chỉ là thế hệ thanh niên bên trong tiểu bối mà thôi. Tịch Tam gia vượt qua hư không, rất nhanh liền đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, thân bên trên tán phát lấy hoảng sợ thiên cảnh uy áp, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh như băng nói: Tịch Thiên Dạ, ngươi tàn sát đồng tộc, xúc phạm gia quy, còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Đang khi nói chuyện, một cỗ chỉ thuộc về thiên cảnh cường giả thiên nghiệm lực lượng bao phủ xuống, hung hăng ép hướng Tịch Thiên Dạ. Nếu là phổ thông tu sĩ, bị thiên nghiệm ẩn chứa uy nghiêm xâm nhập, lúc này sợ là đã quỳ xuống. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là mặt không biểu tình, một điểm phản ứng đều không có, chỉ là thản nhiên nói, lặp lại lần nữa, ta không phải Lô Hề Quận Tịch gia người. Đừng đem ta với các ngươi đánh đồng. Mặt khác, ngươi đoạt nhà của ta phủ trạch, xua đuổi ta di nương cùng muội muội, cũng là tội chết. Nói xong, Tịch Thiên Dạ lần nữa duỗi ra một cái tay, liền như là vừa mới chụp chết Tịch Trấn Vinh như vậy, hướng về Tịch Trấn Đông vỗ tới. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, thiên cảnh lực lượng há lại ngươi một tên tiểu bối có thế tưởng tượng. Tịch Trấn Đông cười lạnh, ngưng tụ bốn phương thiên địa năng lượng, hóa thành một cái khổng lồ trắng muốt cự thủ, hướng Tịch Thiên Dạ bao phủ tới. Nhưng mà, cái kia ẩn chứa thiên uy, hội tụ năng lượng thiên địa, thiên nhân hợp nhất trắng muốt cự thủ, tại khoảng cách Tịch Thiên Dạ còn có 10 trượng xa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ, phảng phất so giấy đều càng yếu ớt. Cùng lúc đó, trên bầu trời kim quang sáng rõ, hoàn toàn như trước đây rơi cái kế tiếp kim quang bàn tay. Phốc phốc phảng phất giẫm nát một cái nát quýt, Tịch Trấn Đông thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành từng tia xương máu trên không trung vung vãi, cùng lúc trước Tịch Trấn Vinh không khác nhau chút nào. Mưa ma u vẩy rơi trên mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi phá lệ kích thích nhân thần trải qua. Toàn bộ võ đài yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy một màn trước mắt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Danh chấn Lô Hề quận thành, có thiên cảnh tu vi tịch trấn đông, thế mà bị một thiếu niên một bàn tay chụp chết tê hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Giờ này khắc này, đám người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Trước đây, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Tịch Thiên Dạ thiên phú xuất chúng, vô cùng cường đại, hổ phụ không khuyển tử, không hổ là con trai của Tịch Trấn Thiên. Nhưng thiên phú lại cao hơn vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không đột phá đến thiên cảnh cấp độ, liền không khả năng cùng bọn hắn đặt song song. Tịch Thiên Dạ làm gì mạnh mẽ như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thiên cảnh tu vi Tịch Trấn Đông đều bị hắn một bàn tay chụp chết, chẳng lẽ hắn cũng đột phá đến thiên cảnh cấp độ sao? Trúc Tam Nương bên cạnh thân người trung niên chấn động không gì sánh nổi đường. Thiên cảnh cùng tông cảnh hoàn toàn liền là hai cái ý nghĩa, đừng nhìn Tịch Thiên Sơn làm Tịch gia thiên kiêu số một, có tông cảnh thất trọng thiên tu vi, mặt ngoài khoảng cách thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng hắn muốn đột phá đến thiên cảnh, không có 20 năm khổ tu cơ bản không có khả năng. Tịch Thiên Dạ mới bao nhiêu lớn đoán chừng cũng liền đầu 20 thôi liền đã đột phá đến thiên cảnh thiên phú như vậy, dù cho đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là yêu nghiệt tồn tại đi. Tịch Trấn Đông đã đột phá đến thiên cảnh nhị trọng thiên, lại bị Tịch Thiên Dạ tùy tiện chụp chết, ngươi cho rằng hắn chỉ là vừa mới đột phá đến thiên cảnh đơn giản như vậy sao? Trúc Tam Nương ánh mắt vô cùng phức tạp, Tịch Thiên Dạ thiên phú, sợ là so năm đó Tịch Trấn Thiên đều càng cường đại. Tất cả mọi người biết, Tịch Thiên Dạ có thế tùy tiện chụp chết Tịch Trấn Đông, tu vi chắc chắn đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không người nào dám hướng sâu như vậy địa phương suy nghĩ, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn hài lòng nhất Tam Nhi Tử, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay chụp chết, hắn suýt nữa một ngụm máu sấm phun ra ngoài, trực tiếp đã hôn mê. Được tốt. Rất tốt Tịch Thiên Dạ ngươi cái đại nghịch bất đạo nghiệt tử. Tịch Trạch Khôn run run rẩy rẩy, dẫn đến nói chuyện đều có chút run rẩy run, cả người đều phảng phất một con ở vào bùng nổ dịa hùng sư, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn phá thể mà ra, trong nháy mắt bao phủ đại địa, đem trọn cái võ đài đều toàn bộ bao phủ. Trên khán đài, không ít khách khứa đều câm như hến, từng cái sắc mặt khẩn trương. Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn thế nhưng là một tên thiên cảnh thất trọng thiên lão bất tử. Trong truyền thuyết tôn giả không ra hắn liền là Lô Hề quận thành tồn tại cường đại nhất. Ngươi bất nói nhảm, ta hôm nay tới mục đích đúng là vì tìm ngươi, ngươi cho ta lăn xuống tới. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Bước ra một bước, cả người phảng phất vượt qua thời không, thế mà trực tiếp vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đến Tịch gia gia chủ trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn, hung hăng hướng trên mặt đất quẳng đi. Đợt, hết, tối hên xui. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.